Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến của kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta làm quen với một tác giả mà lần đầu tiên cộng tác với kênh Xóm Truyện Ma, và cũng là bộ truyện đầu tay Linh Miêu Bái Nguyệt, tác giả Diễm Hằng. Mong rằng quý vị đón nhận tác giả trẻ Diễm Hằng với sự hài lòng và thoải mái nhất. Và khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát hành mỗi ngày. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta cùng nghe phần thứ nhất trong ba phần của bộ truyện Linh Miêu Bái Nguyệt, tác giả Diễm Hằng. Tiếng con mèo kêu gào thảm thiết trong đêm làm cho bà Linh thức giấc. Bà ngồi dậy, thắp sáng cây đèn dầu ở góc bàn, chui ra khỏi mùng, xỏ đôi guốc mọc vào chân rồi mở cửa bước ra ngoài. Bà gọi lớn. Nô! Nô ơi! Thằng Nô đâu rồi? Ra bà nói nè! Thằng Nô đang ngủ trong kho rơm, nghe tiếng của bà chủ gọi thì hớt hải chạy lên. Dạ bẩm bà gọi con. Bà Linh nói. Ừ! Mày đi coi con Miêu của bà xem nó làm sao. Mà nó kêu nãy giờ đó, vậy mày không có nghe thấy hả? Thằng Nô nó đáp. Bẩm bà, con không có nghe thấy cái gì. Để con đi xem nó ở đâu, hay là nó đẻ bà ơi. Mấy nay con thấy cái bụng của nó lớn lắm rồi. Ờ, vậy mày đi tìm nó coi, tao nghe nó kêu phía sau giường bưởi đó. Dạ, con đi đây. Nói xong, thằng Nô nó chạy dội vào trong bếp. Lấy cái đuốc châm lửa, tiện tay cầm thêm cây đòn gánh để ở góc nhà mang theo đề phòng cho chắc, rồi đi vòng qua nhà ra giường sau. Miêu là tên của con mèo tâm thể của bà Linh, được cha của bà đem sang cho từ hồi bé tẹo. Bà nuôi nó cũng được ngót 8 năm, bà quý nó lắm. Bố của bà mất đi cũng gần 3 năm, nên bà cũng càng quý nó hơn như một kỷ vật của cha mình. Con Miêu là con mèo cái. Thế mà nó chẳng có đẻ đái gì cả. Tự nhiên gần đây, bà Linh thấy bụng nó to dần, nghĩ nó bị bệnh do già rồi, chứ không có nghĩ gì đến chữa đẻ cả. Mới hồi nãy thằng Nô nó nói vậy thì bà cũng sốt ruột lắm, hy vọng là nó có chữa thật. Vì bà biết con Miêu cũng không có sống được bao lâu, chó không qua 8 năm, mèo không qua 6 tuổi. Đó là câu mà các cụ vẫn hay nói. Thằng Nô đi gần đến giường thì cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng của mèo kêu. Lúc đầu thì nhỏ, sau thì to dần lên. Tiếng mèo kêu thảm thiết lắm, làm cho nó cũng có chút sợ. Sợ là sợ con gì nó cắn con mèo, rồi thấy anh nó cắn luôn anh thì làm sao? Nghĩ như vậy, bất giác, anh nổi da gà, tay anh bất chợt siết chặt cái đòn gánh hơn. Thằng Nô lần này lần theo tiếng con mèo đến góc sân sau giường, nơi có cái mô đất nhô cao. Nó dừng lại, đưa cây đuốc cẩn thận về phía trước, rồi căng mắt ra nhìn. Dưới ánh sáng lập lòe của cây đuốc, nó nhìn thấy một cái hang nhỏ giữa ụ đất dường như nó đã có từ rất lâu mà anh không để ý. Xung quanh cái miệng hang rất là nhẵn bóng. Vài chỗ còn có rêu xanh mọc kín cả một góc. Thằng Nô căng thẳng gọi lên mấy tiếng. Mèo ơi, mày có ở trong đó không? Bất chợt, một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, làm cho anh lạnh run người. Tiếp đến, có một cái gì đó từ trong hang chạy dục ra ngoài, làm cho anh hốt hoảng nghiêng mình tránh né. Làm rơi luôn cả cây đuốc ở trên tay. Ngã lăn ra đất sau cú ngã bất ngờ, anh mất vài giây định thần lại. Ngồi chồm dậy, nhìn ngó xung quanh, tìm xem nó là cái gì. Lờ mờ, anh chỉ nhìn thấy một cái bóng trắng nhỏ từ đằng xa đang chạy rồi dục mất sau cây son già cuối giường. Anh định thần tìm kiếm xung quanh xem còn cái gì khác lạ không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net